Đan Thần, chương 681, lẫn vào ngọn núi chính, 2, góc truyện audio.com, biết rõ vì cái gì bay chậm như thế không, đó là cho các ngươi làm quen, cảm ngộ sự vĩ đại của Đông Phương gia tộc, cho các ngươi biết rõ gia tộc cường đại nhất Cửu Châu đại địa là như thế nào, một đám hai lúa, hôm nay sẽ cho các ngươi mở mang kiến thức. Còn nữa, đả thông tinh thần đi, đúng có làm ra vẻ chưa biết các mặt của xã hội. Nếu thật sự gây tai họa không ai quản các ngươi. Có thể ở bên ngoài các ngươi có khả năng uy chấn một phương, là thiên tài của tiểu gia tộc thậm chí là thiên tài trong vạn dặm, mấy vạn dặm. Nhưng ở chỗ này các ngươi phải học nghe lời. Một người cao gầy, đó là một chấp sự lên tiếng nói chuyện. Loại chuyện này, hàng năm đều có mấy lần, Đông Phương gia tộc phát triển đến bây giờ đã quá mức khổng lồ chi thứ tán lạc ra khắp nơi trên Cửu Châu đại địa. Cho dù tại Đông Bắc Đan Châu, người của Đông Phương gia tộc phát triển không cách nào tính toán được, tuy Đông Phương gia tộc rất quan trọng chuyện huyết thống thuần chính, lực lượng mạnh nhất. Nhưng vì gia tăng lực ngưng tụ, đồng thời lôi kéo một ít thiên tài trở về gia tộc đều định kỳ tuyển bạc các thiên tài ưu tú về gia tộc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, dùng tu vi nhân anh làm ranh giới, mỗi tầng phân thành 2 cấp độ. Mãi cho đến khi thiên anh được phân thành 6 cấp độ. Đông Phương gia tộc hàng năm sẽ chọn ra những người ưu tú nhất của các cấp độ mà tiến hành huấn luyện đặc thù, bọn họ sẽ có cơ hội tiến vào trong 81 ngọn núi của Đông Phương gia tộc mà tu luyện, sẽ có các loại tài nguyên ủng hộ, cũng có người tiến hành huấn luyện đặc biệt nếu như biểu hiện ra sự nổi bật còn có thể truyền thụ công pháp, ban thưởng pháp bảo. Người ưu tú nhất sẽ tiến vào trong nội môn tổng bộ Đông Phương gia tộc, những người khác sẽ được huấn luyện ở tổng bộ. Cũng có khả năng tăng tu vi rất lớn, sau khi trở về địa vị cũng tăng lên tương ứng. Cũng giống như khảo hạch quan viên ở thế tục, quan viên ưu tú sẽ được bồi dưỡng, chỉ có điều tại Đông Phương gia tộc chú trọng chính là luyện đan và lực lượng của bản thân, hai phương diện này trước mới tới tài trí, quản lý, mưu lược các loại, bởi vì chỉ cần hai phương diện này có một phương diện nổi bật vậy là đủ rồi. Thuyết giảng thật tốt đi, nhìn bộ dạng của ngươi kia. Tên trưởng lão đứng ở phía trước nghe tên cao gầy nói chuyện, khẽ nhíu mày thấp giọng quát một câu. Đúng, đúng, tuổi của bọn họ cũng không lớn, lớn nhất cũng không cao hơn 150 tuổi, nhỏ nhất mới hơn 30 tuổi, ta sợ bọn họ không hiểu quy củ gặp rắc rối, dù sao đang tiến vào ngọn núi chính. Người cao gầy vội vàng đáp ứng, một bộ dạng trưởng bối dạy bảo vãng bối. Ngọn núi chính cũng là ngọn núi chính của Đông Phương gia tộc, nên hỏi thì bọn họ đã từng hỏi qua, 35 năm trước người răn dạy chúng ta, ngươi muốn thế nào ta cũng không quản ngươi. Hơn nữa ngươi vẫn luôn phàn nàn vì bị người ta áp chế, về sau ta cũng hỏi thăm qua, vị kia chính là Thái Thượng Trưởng Lão vào 1600 năm trước bị ngươi răn dạy giống như vậy, sau đó trong bí cảnh gia tốc thời gian của gia tộc dùng thời gian 10 năm biến thành trưởng lão, còn trực tiếp yêu cầu quản lý ngươi. Ngươi luôn phàn nàn hắn chèn ép ngươi, ngươi nên biết hỏa từ miệng mà ra, ngươi đã tu luyện hơn 3000 năm vẫn chỉ có tu vi địa anh tầng 3, nếu như năm đó ta nói ra lời như ngươi bị người khác ghi hận trong. Góc truyện audio.com, lòng tiếp tục áp chế ngươi mấy trăm năm, không cho ngươi cơ hội nào, ngươi nói hay không cũng thế cả thôi. Ai, trưởng lão ta, người cao gầy này thiếu chút nữa bị dọa từ trên trời rơi xuống đất, bọn họ mang theo những người đi vào ngọn núi chính tu luyện, bọn họ cũng tìm được một ít chỗ tốt, hắn trông cậy vào việc lần này đột phá địa anh tầng 3, dùng tư chất của hắn, nếu như không có ngoại lực tương trợ, lại không có dũng khí đi ra ngoài chém giết, cả đời này chỉ sợ vĩnh viễn không lên được trưởng lão. Người à, sửa lại tính cách đi, người cũng không muốn theo người ta đi ra khỏi gia tộc, đi tới chi nhánh trổ hết tài năng, thì cũng là thế hệ bình thường mà thôi. Tên trưởng lão kia truyền âm một câu cuối cùng, nhưng sau khi hắn nói xong, tên cao gầy cũng không dám nhiều lời nữa, sợ tới mức liên tục gật đầu, đồng thời trong lòng có chút hối hận trước kia vơ vét của những người này hơn vạn nguyên đan tinh khiết. Nhưng đây là việc nhỏ, mấu chốt chính là hai tảng đá kỳ lạ mà tiểu gia tộc cống hiến lên, bọn họ không nhận ra hàng, cho nên không biết trong đó có ẩn chứa một ít lực lượng nguyên tinh vỡ nát, mình tuyệt đối có thể mượn nhờ chúng đột phá. Hối hận trong nội tâm của hắn chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau đó người cao gầy rất xem thường liếc mắt nhìn những người sau lưng, hắn phụ trách chuyện này hơn 2000 năm, có thể trở thành Thái Thượng Trưởng Lão có mấy người chứ, hừ, chỉ bằng bọn chúng. Dùng sơn xuyên đại địa làm trận, dùng thiên địa vạn vật làm thế, người sống khí trường tồn, đại địa động, trận trận tương liên, thế thế không ngừng ân, đây mới là đại thủ bút. Trọng yếu nhất là khi bố trận giao tất cả cho hậu nhân, diệu thật sự là diệu. Chuyện phía trước người phía sau không biết, đa số người đều là nông dân lên thành thị, thường xuyên bị vài chỗ làm chấn kinh. Cho dù ở bên ngoài đạt tới cảnh giới địa anh, nếu như không có đủ kinh nghiệm, lần đầu tiên tiến vào Đông Phương gia tộc sẽ bị chấn kinh, đừng nói bọn họ, ngay cả Trình Công giấu trong đó khi liếc nhìn ngọn núi chính của Đông Phương gia tộc cũng nhịn không được mà cảm thán. Khó được lần đầu tiên nghe ngươi khích lệ, nhưng không rõ vì sao ngươi lại chọn tiến vào bằng cách này, kỳ thật có rất nhiều biện pháp. Ở bên cạnh một tráng hán, lồng ngực ưỡn ra, một tản ra biểu lộ là người nóng tính, quay đầu nhìn về phía của Trình Cung. Đây chính là Đông Phương Ngọc Xanh, hắn đang dùng thân phận mới, giả thành một đệ tử chi nhánh của Đông Phương gia tộc, ngoài ý muốn là loại người nóng này. Về phần Trình Cung, bộ dáng của hắn lúc này có chút mập mạo, vẻ mặt hòa khí tươi cười. Ta biết rõ còn có rất nhiều chấp sự trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão cũng có một ít liên hệ với ngươi, ta cũng có thể tin tưởng bọn họ thật sự ủng hộ ngươi, sẽ giúp trợ các ngươi. Nhưng mà bọn họ làm như thế sẽ bị Đông Phương Thiên Báo nhìn chằm chằm vào, thậm chí có khả năng đã sớm nhìn chằm chằm vào. Tiểu tử ngươi còn quá non, học tập nhiều một chút, loại đại môn phái, đại gia tộc xử lý công việc quá trực tiếp, không bằng thông qua một ít tầng thấp hơn, một ít tiểu nhân vật ngược lại có thể lặng yên không một tiếng động xử lý một ít đại sự, nhưng lại có thể dùng phương thức đường đường chính chính đi làm, giống như chúng ta hiện giờ, lặng yên không một tiếng động tiến vào ngọn núi chính, chuyện này so với việc liên hệ với Góc Truyện Audio.com, trưởng lão thái thượng trưởng lão còn an toàn hơn nhiều. Ta non, tỷ phu ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu a. Cách chương.